Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1962, chương 1963, mất phương hướng. Yếu nhân sống dễ dàng, yếu nhân chết tắc thì khó, vì người khác cải tạo thân thể, chữa trị thương thế, Thanh Lâm không phải không có thể làm được, nhưng là lạc cảnh giới còn cao hơn tự mình sâu người chữa trị thương thế. Mà lại hay là tại một ý niệm hoàn thành, tựu là Thanh Lâm chỗ không có nắm chắc có thể hiểu rõ được rồi. Tô Vân Bằng tuy nhiên không có ý định ra tay với Thanh Lâm, nhưng hắn lúc này chỗ bày ra đích thủ đoạn, đã so ra tay quyết đấu, còn muốn có sức thuyết phục. Đây là một cái năm ảnh ám ảnh chúa tể, là Tô gia dòng chính truyền nhân, thủ đoạn không thể khinh thường. Thanh Lâm cảm thấy Tô Vân Bằng thực lực cần một lần nữa đi đánh giá, có lẽ thật sự tại hắn phía trên, ngày đó sẽ không quá xa xôi. Ta chờ ngươi ra tay với ta ngày đó. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, đã Tô Vân Bằng chủ động yếu thế, hắn cũng không cần tiếp tục từng bước ép sát. Tô Vân Bằng là một người thông minh, Thanh Lâm từ trước đến nay ưa thích cùng người như vậy liên hệ. Ngươi có tiếp tục lưu lại thánh linh cổ mỏ thực lực, tại đây không lâu về sau đem có đại sự phát sinh, ta hy vọng đến lúc đó cũng có thể nhìn thấy thân ảnh của ngươi. Tô Vân Bằng cũng cười, rất có tà tính trên mặt, lần thứ nhất cho người dùng một loại dương quang cảm giác. Thấy hắn như thế, Thanh Lâm cũng lần thứ nhất cảm thấy người này cũng không phải như vậy đáng ghét. Hắn vẫn như cũ làm mỉm cười đáp lại, cũng không nói thêm gì. Kế tiếp, Tô Vân Bằng đã đi ra, im ắng lui xuống cái này một tòa thấp núi. Trước khi đi, Tô Vân Hoa, Tô Vân Khanh bọn người cũng không biết Tô Vân Bằng vì sao làm như vậy. Đều là dùng một loại ánh mắt oán độc nhìn xem Thanh Lâm, nhưng là lại cùng Thanh Lâm động tay, bọn hắn nhưng cũng không dám rồi. Cũng chỉ có thể dùng ánh mắt phát tiết oán hận trong lòng. Thanh Lâm đối với cái này hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng, bại tướng dưới tay mà thôi. Thật lâu về sau, Ngô Lỗi vừa rồi thở dài ra một hơi, tâm tình khẩn trương cũng rốt cục có thể trầm tĩnh lại. Nguy hiểm thật, Thanh Lâm huynh đệ, ngươi có biết hay không, ngươi thiếu chút nữa tựu xông đại họa. Ngô Lỗi cau mày nhắc nhở Thanh Lâm, ngày sau nhất định không thể như thế làm việc, trêu chọc bất bại thế gia, đối với bất kỳ người nào đều không có lợi. Tô gia trêu chọc không được, bất bại thế gia nội tình thâm hậu, hắn địa vị tuyệt không phải cá nhân có thể dung chuyển. Đã từng thì có như vậy một người, thiên phú tuyệt luân, cường thế vấn đỉnh thánh vương cảnh, lại tự phụ cho là mình đã 3000 giới vô địch rồi. Thế nhưng mà kết quả lại bị Tô gia cường thế trấn áp. Qua loa đã xong cả đời. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Ngô Lỗi một hồi tận tình khuyên bảo, là Thanh Lâm nêu ví dụ luận chứng, tuyệt đối không thể đơn giản trêu chọc bất bại trêu chọc. Đối với cái này, Thanh Lâm chỉ là cười nhạt một tiếng, hắn có chính mình nắm chắc cùng ý định. Người này thực lực, ngươi thấy thế nào? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hỏi Ngô Lỗi đối với Tô Vân Bằng cách nhìn. Theo nhìn thấy Tô Vân Bằng, đến cuối cùng, Thanh Lâm một mực đều cảm thấy Tô Vân Bằng cùng tầm thường năm ảnh ám ảnh chúa tể không giống. Nhưng chứng kiến hắn có thể như thế ẩn nhẫn, lại đang nghĩ lại tầm đó cứu sống sở hữu tất cả bị chính mình trọng thương Tô gia truyền nhân. Thanh Lâm đối với Tô Vân Bằng cách nhìn cũng là tùy theo đã xảy ra cải biến. Rất cường, Ngô Lỗi vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ nói ra cái nhìn của mình. Ít nhất ta không phải là đối thủ của hắn. Người này là Tô gia dòng chính truyền nhân, thực lực không tầm thường. Trên người của hắn như có tiềm long ngủ đông, ở ẩn, một mực chưa từng chính thức bày ra. Ta cảm thấy được, người này tại Tô gia địa vị không thấp, hắn với ngươi cũng rất là đồng dạng, có thể vượt qua giai đại chiến xa so với chính mình cảnh giới cao cường giả. Ngô Lỗi ngữ khí ngưng trọng, lúc nói chuyện vô ý thức quan sát đến Thanh Lâm phản ứng. Thế nhưng mà Thanh Lâm sắc mặt đúng là thần kỳ bình tĩnh, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng có một tia biến hóa. Bữa này lúc lại để cho Ngô Lỗi một hồi phiền muộn. Thanh Lâm người như vậy, thật sự rất làm cho không người nào lực, hỉ nộ không lộ, lại để cho người căn bản không thể nào quan sát hắn chi tiết. Ông, cái này một cái chớp mắt, trong hư không vang lên một tiếng vù vù, nhưng lại Thanh Lâm trên bàn tay phương, một tờ màu vàng kim óng ánh giấy thuyền xuất hiện, chính là đến từ Tiêu thị nhất tộc thánh khí hoàng kim chiến thuyền. Thanh Lâm nhìn xem hoàng kim chiến thuyền, vẻ mặt như có điều suy nghĩ bộ dạng, thánh linh cổ mỏ, là Ngô, Tô, Tiêu Tam gia cùng sở hữu, xem ra Tiêu thị nhất tộc vì cái này một kiện thánh khí. Thật sự là nhọc lòng a hát, bọn hắn không chỉ có hiệu triệu đã đến trung thiên thế giới các đại môn phái. Liền Ngô, Tô hai nhà, đều trộn đều vào được. Tin tưởng cái này thánh linh cổ mỏ, dùng không được bao dài thời gian, sẽ triệt để sôi trào. Các đại gia tộc, môn phái thế lực tề tụ không sai, nơi đây tất nhiên sẽ có bất thường sự tình phát sinh. Thanh Lâm một hồi tự nói, tự dưng ý thức được, việc này tuyệt đối không giống biểu hiện ra chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Dưới mắt thánh linh cổ mỏ, phong khởi vân tuôn. Thanh Lâm cảm thấy, nhất định là có một đôi bàn tay lớn, đang âm thầm thôi động đây hết thảy. Cái này một hai bàn tay to, cũng tất nhiên sẽ cùng Tiêu thị nhất tộc có quan hệ. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngô Lỗi hỏi, dùng bất biến ứng vạn biến. Thanh Lâm bình tĩnh trả lời, dừng một chút lại nói tiếp. Việc này ngược lại cũng không cần lo lắng. Chúng ta tuy là hai người. Thực sự có hai người chỗ tốt, ở chỗ này, hành tung chúng ta phiêu hốt bất định, lại để cho những cái kia thế ra, môn phái không cách nào nắm lấy, bọn hắn cũng đã rất khó gây bất lợi cho chúng ta. Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, chợt xuống núi, hướng phía cái này một mảnh cổ mỏ chỗ càng sâu xuất phát. Ngô Lỗi vẻ mặt hậu chi hậu giác, lần thứ nhất cảm giác. Đầu óc của mình là như thế không đủ dùng, đồng thời Ngô Lỗi cũng là âm thầm may mắn không thôi. May mắn hắn gặp Thanh Lâm, nói cách khác nếu để cho một mình hắn tới đây, hắn nhất định tìm không thấy lối ra rất xa, sẽ chết không có chỗ chôn. Thánh linh cổ mỏ, tràn đầy điểm xấu, từng bước sát cơ, tuyệt không phải Ngô Lỗi có thể ứng phó, không do dự. Ngô Lỗi nhanh bước đuổi kịp Thanh Lâm, không dám ly khai hắn nửa bước, sợ một cái không cẩn thận, tự đưa tới nguy cơ. Hai người tốc độ rất nhanh, tại dãy núi tầm đó ghé qua, không có mấy ngày thời gian, đã đi đến Mao Bình bản chép tay phía trên chỗ liên quan đến khu vực. Đi tới thánh linh cổ mỏ chỗ càng sâu, ở chỗ này. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi gặp được quanh năm lần nữa tìm mỏ chi nhân. Những người này, phần lớn đều là tu sĩ, mà lại thực lực không tầm thường, nhưng là bọn hắn phần lớn đều là gầy trơ cả xương. Xanh xao vàng vọt, lại để cho người không đành lòng nhìn thẳng. Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi biết nói, đây là quanh năm tìm mỏ kết quả, những người này tuy nhiên chưa chết. Đang nhận được cổ mỏ bên trong bí lực ảnh hưởng, để lại đạo tổn thương, lại ở chỗ này dừng lại xuống dưới, 10 không còn 1, đối với cái này, hai người cũng không nói thêm gì, đây là những người này vận mệnh, bọn hắn không cần phải đi tả hữu, cũng không có tất nhiên muốn đi làm cái gì, một người có một người mệnh, Thanh Lâm cùng Ngô Lỗi có thể cứu bọn họ nhất thời. Lại không thể cứu bọn họ cả đời. Hai người im ắng theo thành từng mảnh khu vực khai thác mỏ trải qua. Dựa theo Thanh Lâm rất hiểu rõ, những cái kia khu vực khai thác mỏ tuy nhiên tìm mỏ người không ít, nhưng đều là cằn cỗi chi địa, rất khó có thánh tinh thạch sinh ra đời. Trong nháy mắt, một tháng thời gian mờ mịt không có dấu vết rồi biến mất.